Chỉ trong chốc lát, vùng hư không chỗ Minh Tịch Nguyệt đã hoàn toàn biến thành một mảnh màu trắng như tuyết, hơi lạnh như băng tỏa ra làm chân không đông lại rồi thoát phá. Lực thiên địa bàng bạc viễn siêu khả năng khống chế của Lục Thanh hung hăng ép tới hắn. Dừng tay. Đúng lúc này, từ phương hướng núi Chiêu Dương truyền tới tiếng quát lớn. Lục Thanh cảm nhận được tiếng quát truyền ra cùng một lúc từ hai người. Đầu tiên Minh Tịch Nguyệt sửng sốt một chút, rồi lập tức hừ lạnh thu liễm lại động tác. Nguyên bản hàn khí tàn sát bừa bãi lập tức tan ra thành mây khói. Trên bầu trời, một mảnh màu trắng cũng biến mất không thấy. Đồng thời, chiến ý bàng bạc của Lục Thanh cũng tùy theo mà thu liễm lại. Lôi vân trên bầu trời cũng dần ảm đạm rồi tiêu tán vào trời đất. Ánh mặt trời xuyên phá tầng mây chiều rọi xuống. Ngẩng đầu nhìn liền thấy hai đạo kiếm quang từ núi Chiêu Dương phá không bay tới. Tiếng kiếm rít thê lương không dứt bên tai. Là sư phụ, Lăng Tiêu nhịn không được khẽ hô một tiếng. Ánh mắt hai người Cổ Thiên Ngôn cũng sang ngời. Có Huyền Thanh ở đây, như vậy sự tình sẽ không đến mức quá nghiêm trọng. Nhưng mà một đạo kiếm quang kia là ai? Đạo kiếm quang màu trắng kia như muốn phá vỡ chân không bay đến. Hơi lạnh như băng dù là cách xa mấy trăm trượng vẫn có thể cảm nhận được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, 4 tầng thế giới. Thượng, khi luồng kiếm quang màu trắng hiện ra, Lục Thanh không khỏi nhíu mày lại. Như thế nào lại là nàng? Người đến không phải ai khác, chính là Long Tuyết của núi Phiêu Miểu. Lúc này nàng mặc một bộ quần áo màu trắng bó sát thân, nhìn qua rất có cảm giác một phen kinh diễm. Lục Thanh có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng không mặc võ oai. Đương nhiên nói lại thì Lục Thanh cũng chỉ gặp nàng vài lần. Minh sư muội, vì sao mà hôm nay ngươi lại ra tay? Đứng ở trên không, sắc mặt Huyền Thanh xa sầm nói. Cơ hồ là theo bản năng, ánh mắt Minh Tịch Nguyệt liếc nhìn Hoàng Linh Nhi đang đứng lo lắng ở phía xa. Lúc này, coi như là Huyền Thanh đã hiểu được nguyên do, thở dài nói. Sư muội, tính tình của ngươi cũng phải thu liễm đi một chút. Có một số việc nếu miễn cưỡng thì không phải chuyện tốt. Sắc mặt trầm xuống, Minh Tịch Nguyệt nói. Đó là hàn băng thân thể, ngươi bảo ta làm thế nào bỏ qua. Ta hỏi ngươi. Trong số tất cả đệ tử có mấy người có được tiên thiên thể chất? Huyền Thanh ngẩn ra, nhưng lập tức hiểu được. Gật đầu nói, đích xác hàn băng thân thể rất chân quý, nhưng là... Thôi, không cần phải nói nữa. Lục Thanh sửng sốt, lập tức nhìn về phía Long Tuyết vừa lên tiếng. Lúc này tựa hồ trong ánh mắt Long Tuyết xuất hiện thần sắc rất khó hiểu, ánh mắt vẫn lạnh giống như băng càng thêm kỳ quái. Mà để cho Lục Thanh phải kinh nghi chính là thái độ của nàng. Tùy tiện cắt ngang lời của Huyền Thanh, đó không phải là thái độ của một đệ tử đời thứ 16 có thể có được. Nhưng kỳ quái chính là Lục Thanh phát hiện trên mặt hai người Huyền Thanh không hề xuất hiện vẻ giận dữ gì. Có miễn cưỡng thì cũng vô ích, đi thôi. Long Tuyết nhìn Minh Tịch Nguyệt nói. Nghe nàng nói như vậy, Lục Thanh có cảm giác như là thái độ của trưởng bối đối với vãn bối vậy. Điều này làm trong lòng hắn nghi hoặc không thôi, Long Tuyết này đến tột cùng là có thân phận như thế nào? Mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng cuối cùng Minh Tịch Nguyệt vẫn gật đầu đáp ứng. Cuối cùng, nàng quay đầu nhìn Lục Thanh nói, hôm nay đồ đệ này ta để cho ngươi, nhưng nếu như ta mà biết được ngươi không thể dạy đồ tốt đồ đệ thì cho dù ngày sau ngươi tiến vào cảnh giới kiếm hồn, ta cũng phải tìm ngươi lý luận một phen. Nói xong Minh Tịch Nguyệt không hề dừng lại, xoay người ngự không rời đi. Tất cả đến đại điện Tử Hà tập trung. Đột ngột trong đầu Lục Thanh vang lên thanh âm của Lạc Thiên Phong. Hồn thức thật mạnh mẽ. Lục Thanh thất kinh. Hắn phỏng chừng một chút, từ đỉnh núi Tử Hà đến nơi đây, sợ là phải xa gần 20 lý. Vậy mà Lạc Thiên Phong có thể thoải mái tìm thấy bọn họ, ít nhất thì Lục Thanh cũng chưa bao giờ gặp qua ở Huyền Thanh. Mà ba người Huyền Thanh cũng đồng thời sửng sốt, hiển nhiên là cũng nhận được truyền âm của Lạc Thiên Phong. Bốn người liếc nhìn nhau rồi lập tức hóa thành bốn đạo kiếm quang, bắn nhanh tới núi Tử Hà. Đi rồi, Lăng Tiêu khẽ thì thào nói. Bỗng nhiên hắn ngẩn người ra, rồi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lăng Sư Vinh, làm sao vậy? Ở bên cạnh, Đỗ Phi kỳ quái hỏi. Lăng Tiêu xoay người hướng tới Hoàng Linh Nhi đang dõi mắt nhìn bốn đạo kiếm quang rời đi, nói, đi, Linh Nhi, sư thúc mang ngươi đi kiểm tra tư chất. Tư chất, Lăng sư thúc, ý người là. Nhất thời ánh mắt của Hoàng Linh Nhi sáng ngời, chần chờ hỏi. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, trước khi rời đi sư phụ ngươi đã truyền âm cho ta, đã không có việc gì nữa rồi. Thanh âm của Lăng Tiêu có chút cảm khái, cùng là một thế hệ đệ tử vậy mà bây giờ Lục Thanh đã có thể đối mặt với Minh Tịch Nguyệt, một đại sư cảnh giới kiếm hồn. Chênh lệch giữa bọn họ càng lúc càng lớn. Khi bốn người Lục Thanh vừa hạ xuống thì đồng thời cũng thấy bốn người Dịch Nhược Vũ, Diệp Cô Hàn, Triệu Thiên Diệp và Ni Ép Thanh Thiên từ các ngọn núi chạy tới. Hiện giờ nửa năm không gặp, Lục Thanh phát hiện tu vi mấy người đều tiến bộ không nhỏ. Ở trên người Diệp Cô Hàn và Triệu Thi Sáu Nở Diệp, Lục Thanh đều cảm nhận được ý chí trời đất mơ hồ xoay quanh. Hiển nhiên là ngày hai người độ nguyên khí kiếp cũng không còn xa nữa. Đi vào trong đại điện Tử Hà, Lục Thanh đã thấy ba người Lạc Thiên Phong, Tầm Thiên Kính cùng Huyền Minh đứng chờ. Lúc trước bảy người trở về từ kiếm mộ thì cũng chỉ có Lạc Tâm Vũ không có mặt. Để phòng ngừa vạn nhất, hiện giờ Lạc Tâm Vũ đã bế tử quan. Thứ nhất là toàn tâm tu luyện hòa hợp với kiếm đạo mà ngũ hành kiếm tôn truyền thừa, sớm ngày đột phá cảnh giới kiếm hồn. Thứ hai là phòng ngừa sáu tông kia phát hiện liên thủ thảo phạt. Tình thế trước mắt thì Tử Hà Tông còn phải toàn tâm toàn ý tích tụ lực lượng. Không đến lúc bất đắc dĩ sẽ không để Lạc Tâm Vũ bị bại lộ. Truyền thừa của kiếm tôn còn chưa tiêu hóa hết thì rất có khả năng bị giết chết. Đợi cho mọi người đến các vị trí, Lạc Thiên Phong vung tay lên. Chỉ nghe ầm một tiếng, cánh cửa lớn của đại điện Tử Hà đã đóng lại. Ánh mắt ba người Lạc Thiên Phong lại nhìn nhau một cái. Lục Thanh thấy trên mặt ba người đều lộ ra vui mừng. Chẳng lẽ là trong lòng Lục Thanh vừa động, mà ở bên cạnh Minh Tịch Nguyệt cũng không nhịn được mở miệng nói, Lạc Sư Vinh, có phải duyên thọ đan cùng kiếm hồn đan đã thành? Nghe Minh Tịch Nguyệt nói, hai mắt bốn người Dịch Nhược Vũ đều sáng ngời. Hai loại đan dược này đều là báu vật vô giá. Kiếm hồn đan có thể trợ giúp ngưng kết kiếm hồn, còn duyên thọ đan càng thêm nghịch thiên, có thể xảo thiên đoạt mệnh, kéo dài tuổi thọ. Cũng không giấu giếm, Lạc Thiên Phong lập tức gật đầu nói, đơn giản là trong truyền thừa của Tâm Vũ có cách luyện chế hai loại đan dược này, so với phương pháp của tông môn chúng ta cất chứa chuẩn xác hơn nhiều. Mà lần này Thiên Kính luyện chế hai loại đan dược này cũng được ông trời chiếu cố, cả hai loại đan dược này đều không hề có một lô thất bại. Quả thật là ông trời muốn Tử Hà Tông chúng ta hưng thịnh. Nói xong câu cuối cùng, trong mắt Lạc Thiên Phong đầy vẻ mãn ý. Lập tức, Tầm Thiên Kính liền lấy ra 6 chiếc bình bằng tử ngọc tùy phân biệt đưa cho 6 người Lục Thanh mỗi người một chiếc. Nhưng là đến lần Lục Thanh lại lấy thêm ra một chiếc hộp. Lần này duyên thọ đan được 20 viên, dựa theo ý tứ của tông chủ thì đa phần mọi người đều được một viên. Còn vạn niên bất tử căn dược lực thật mạnh mẽ, hiện giờ vẫn còn một ít, cũng đủ để luyện chế một lô duyên thọ đan nữa. Nếu ngươi đồng ý thì sau khi ta luyện xong có thể chia cho ngươi một nửa số duyên thọ đan luyện chế ra. Nghe được Tâm Thiên Kính nói như thế Lục Thanh cũng động tâm. Đơn giản hắn cầm vạn niên bất tử căn này về sau cũng không biết làm gì, giao cho Tầm Thiên Kính luyện chế duyên thọ đan là tốt nhất. Tầm Thiên Kính cũng phải thêm vào một số linh dược chân quý để luyện chế, lại hứa chia cho hắn một nửa đã là không tí. Hết thảy đều do Tầm Sư Thúc làm chủ. Lục Thanh không hề do dự liền đáp ứng. Gật gật đầu, Tầm Thiên Kính liền cầm hộp ngọc đã chuẩn bị đưa cho Lục Thanh đem về. Nhìn thấy chuyện phân chia đan dược đã giải quyết, ánh mắt Lạc Thiên Phong lập tức nhìn về phía Minh Tịch Nguyệt nói, vừa rồi ta dùng hồn thức truyền âm tới núi Chiêu Dương, cũng cảm ứng thấy có hai cỗ khí tức giao chiến. Trong đó có một cỗ khí tức là hàn băng khí, còn cỗ khí tức kia là... Nói tới đây, ánh mắt Lạc Thiên Phong liền dừng lại trên người Lục Thanh, hiển nhiên có chút nghi hoặc. Bởi vì trong cảm ứng hồn thức của Lạc Thiên Phong thì cùng với Minh Tịch Nguyệt giao thủ hẳn là một gã kiếm vương tiểu thai sáu nở vị. Lực trời đất cũng phải điều động được một thành. Minh Tịch Nguyệt cũng không giấu giếm, lập tức đem chuyện nàng cùng Lục Thanh giao thủ kể lại một lần. Lúc này, đến cả ánh mắt hai người Huyền Thanh nhìn về phía Lục Thanh cũng nổi lên biến hóa. Ngươi nói là, Lục Thanh đã lĩnh ngộ tới kiếm hồn đạo. Lạc Thiên Phong trầm giọng hỏi. Minh Tịch Nguyệt gật đầu nói. Không sai. Phong lôi thần long lúc đó ngưng kết ra đích thực đã được dung nhập trời đất. Tuy chiêu thức vẫn còn trúc chắc, nhưng ta có thể khẳng định, hắn đã tiếp xúc với kiếm hồn đạo. Nghe Minh Tịch Nguyệt nói xong, Lạc Thiên Phong cũng ngửa đầu cười ha ha, tốt, tốt, quả nhiên không hổ là hậu nhân của Lục Sư Tổ. Tử Tiêu Phong lôi kiếm cũng là ở trên tay ngươi thêm một thức thứ 19 a. Ta nghĩ Lục Tổ Sư ở suối vàng có biết, cũng thoải mái cười to. Hai người Tầm Thiên Kính ở bên cạnh, chỉ ngắn ngủi kinh ngạc rồi cũng lộ thần sắc kinh hỉ. Hiện giờ Lục Thanh mới bước nửa bước vào cảnh giới kiếm hồn, còn chưa ngưng kết được kiếm hồn, vậy mà đã có thực lực của kiếm vương. Lúc này tông môn sắp tiến giai, không thể nghi ngờ đó là tăng thêm một phần trợ giúp. Tốt lắm, hiện giờ duyên thọ đan cùng kiếm hồn đan đã thành, ta nghĩ việc tiến giai cũng nên bắt đầu được rồi. Trong mắt lóe lên tinh quang, Lạc Thiên Phong lập tức mở miệng nói. Ý của sư huynh là... Huyền Minh trần chờ nói. Đến lúc này Lục Thanh mới chú ý đến Huyền Minh. Từ trên người hắn Lục Thanh cảm thấy một cỗ sinh cơ nồng đậm, cùng với khí hệ mộc thuần túy của vạn niên bất tử căn. Khuôn mặt hắn cũng hồng nhuận, hiển nhiên vết thương lúc trước đã được dược lực của bất tử căn trị khỏi. Lạc Thiên Phong gật đầu, nhìn quét sáu người Lục Thanh một cái rồi nói. Dựa theo quy củ tiến giai của kiếm thần điện thì cần phải phái ra vài đệ tử đứng đầu tới kiếm thần chủ điện đưa kiếm thiếp. Trong vòng 5 năm, kiếm thần chủ điện sẽ phái người đến trao đổi thanh phàm lệnh, cùng phân chia lại khu vực tông môn. Lục Thanh, Ni Ép Thanh Thiên, Triệu Thiên Diệp, Diệp Cô Hàn, Dịch Nhược Vũ, Long Tuyết nghe lệnh. Khí thế trên người Lạc Thiên Phong liền tăng vọt lên. Trong nháy mắt, Lục Thanh cảm thấy tựa như cả đại điện tử hà đều rung chuyển. Một cỗ đại thế uy nghiêm run sợ cả thiên hạ, uy thế khó có thể kháng cự phóng thẳng lên cao. Đồng dạng đại thế của bốn ngọn núi khác cũng phóng thẳng đến tận trời. Nhất thời trong phạm vi 10 dặm trên cờ hờ sáu ông trung, phong vân tiêu biến, từng đám mây thoát phá, ánh mặt trời không chút trở ngại rọi khắp khu vực Tử Hà Tông. Cùng thời gian này, trong phạm vi tông môn thiên đạo nghìn dặm, tất cả các tông môn cùng giai đều sinh ra cảm ứng. Đỉnh núi Phù Vân, nhìn thấy thay đổi bất ngờ trên không trung, sắc mặt Hàn Kiếm Tâm trầm trọng vô cùng. Ở đằng sau hắn chính là Phù Vân Tam Lão, tông chủ. Xem ra Lạc Thiên Phong đã hạ quyết tâm. Hàn Kiếm Tâm gật gật đầu, trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói. Lạc Thiên Phong là người hùng tài đại lược. Lấy hiểu biết của ta với hắn thì chuyện không nắm chắc hắn sẽ không bao giờ làm. Cho dù làm cũng không gióng trống khua chiêng như vậy. Hiện giờ hắn tụ tập đại thế của năm ngọn núi chính lại, chiếu cáo thiên hạ. Không biết chiếm được cái gì sở cậy mà khiến hắn tin tưởng như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93. Bốn tầng thế giới. Hạ Thanh Ngọc Tông. Tần Vô Song đứng trong điện Thanh Ngọc, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Sau lưng hắn vẻ mặt Thanh Ngọc Tam Lão cũng rất ngưng trọng. Tông chủ, Tử Hà Tông tụ tập đại thế của năm tòa núi chính, chiếu cáo thiên hạ. Xem ra không còn bao nhiêu lâu nữa. Hừ lạnh một tiếng, trong mắt Tần Vô Song lóe ra hàn quang, mở miệng nói, nếu Tử Hà Tông của hắn đã chuẩn bị trước thì chúng ta sao có thể đi sau được. Ba vị trưởng lão, cứ dựa theo kế hoạch thông báo xuống đi. Vâng, Thanh Ngọc Tam Lão ứng một tiếng rồi hóa thành ba đạo kiếm quang chia ra ba phương hướng bay khỏi đại điện Thanh Ngọc, năm ngọn núi chính của Tử Hà Tông. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn dị tượng trên bầu trời. Đại thế bàng bạc tán ra làm cho nhiệt huyết trong lòng bọn họ sôi sục. Trong đại điện Tử Hà, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ kích động. Tông môn tiến giai, vậy ý nghĩa chính là tông môn càng thêm cường đại. Cũng có nghĩa là tài phú cùng khu vực tông môn càng thêm rộng lớn, địa vị cũng vượt xa những tông môn cấp thanh phàm. Tốt lắm! Bây giờ cũng là thời điểm ta có thể nói kỹ cho các ngươi nghe về Thập Vạn Đại Sơn. Ánh mắt Lạc Thiên Phong ngưng lại, nghiêm mặt nói. Biết chuyện kế tiếp Lạc Thiên Phong chuẩn bị nói khẳng định rất trọng yếu. Sáu người Lục Thanh liền tĩnh lại tâm thần. 10 vạn ngọn núi lớn cùng hải ngoại 3.000 đảo được xưng là kiếm thần đại lục. chỗ chúng ta được gọi là Thập Vạn Đại Sơn, cũng chính là chỗ chúng ta đang đứng đây. Bởi vậy núi rừng san sát, nhiều vô số kể, từ lâu dài tới nay liền có tên là Thập Vạn Đại Sơn. Mà 5 vạn năm trước khi Kiếm Thần Điện thống nhất đại lục, thì Thập Vạn Đại Sơn được đổi tên thành Kiếm Thần Đại Lục. Đồng thời khi phân chia ra các tông môn thì lại phân chia ra 4 tầng thế giới, phân biệt là Thanh Phàm Giới, Kim Thiên Giới, Bạch Linh Giới, cuối cùng là nơi Kiếm Thần ở, Tử Hoàng Giới. Dừng một chút, Lạc Thiên Phong lại nói tiếp, mà 4 tầng thế giới này chính là dựa theo các cấp tông môn mà phân chia. Tông môn cấp Thanh Phàm trở xuống thì 5 ở Thanh Phàm Giới, đồng dạng 3 tầng khác cũng vậy. Thẳng cho đến cuối cùng là nơi đặt 5 thánh địa kiếm đạo cùng với Kiếm Thần Sơn, Tử Hoàng Giới. Mỗi lần qua một giới, nguyên khí trời đất cùng khí thuộc tính càng thêm nông đậm, khu vực cũng càng thêm rộng lớn. Nói tới đây, Lạc Thiên Phong lại quét mắt nhìn 6 người Lục Thanh, thấy trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ nghi hoặc mới tiếp tục nói. Ta biết nghi vấn của các ngươi. Có phải các ngươi muốn biết vì sao Tử Hà Tông chúng ta lên cấp Kim Thiên mà còn muốn ở lại Thanh Phàm Giới, thậm chí còn phải tranh đoạt lãnh thổ cùng các tông môn xung quanh? Trên mặt lộ ra cảm khái, Lạc Thiên Phong quay đầu nhìn bức họa tổ sư Tử Hà Kiếm Hoàng, rồi nói, một tông môn mới tiến cấp, muốn vượt giới di chuyển đi cần phải có thực lực cường đại cùng địa vị. Cho dù Tử Hà Tông chúng ta đạt tới cấp Kim Thiên, muốn di chuyển đi thì đương nhiên phải đi qua rất nhiều tông môn. Đến lúc đó sợ là sẽ có phiền toái. Tông môn Thiên Đạo C, nở hoàn hảo, nhưng là tông môn Nhân Đạo thì khó mà nói trước được. Cho nên Kiếm Thần Điện cũng đã lo lắng tới điểm này, đã lập quy định, chỉ có tông môn tiến cấp Kim Thiên trên 10 năm, cũng có được 8 đại sư cảnh giới kiếm hồn. Bên trong ít nhất có 1 kiếm hoàng mới được chấp nhận tiến vào Kim Thiên Giới. Nếu không tự tiện di chuyển tông môn, cho dù có thành công, cũng sẽ bị Kiếm Thần Điện đuổi ra. Nghe Lạc Thiên Phong giải thích, 6 người mới hiểu hết được nguyên do. Hải ngoại 3.000 hải đảo kia là chỗ nào? Lúc này, Dịch Nhược Vũ nhịn không được nghi hoặc trong lòng nói. Lạc Thiên Phong lắc đầu nói, hải ngoại 3.000 hải đảo. Theo như điển tịch ghi lại cũng không nhiều lắm. Chỉ biết được rằng, hải ngoại 3.000 hải đảo cũng có kiếm giả tồn tại. Bất quá tựa như hải ngoại 3.000 hải đảo luân phiên cùng với Kiếm Thần Điện lập hà khế ước 5 vạn năm nay. Thập Vạn Đại Sơn cùng 3.000 hải đảo từ trước tới nay đều không có gì lui tới. Hai bên không xâm phạm lẫn nhau, tự cấp tự túc. Nghe Lạc Thiên Phong nói như thế, 6 người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Lại nghe Dịch Nhược Vũ, Kiếm Thần Điện thống nhất Thập Vạn Đại Sơn chúng ta đã 5 vạn năm, cũng phân chi ra 4 tầng thế giới. Thế mà lại cùng hải ngoại 3.000 hải đảo kia lập khế ước, chẳng lẽ nói lực lượng của hải ngoại 3.000 hải đảo không hề thua kém Kiếm Thần Điện. Dịch Nhược Vũ nói cũng nhìn ra điểm quan trọng, Kiếm Thần Điện là do Kiếm Thần sáng lập ra. 5 vạn năm trước, Kiếm Thần hoành không xuất thế. Lấy tu vi tuyệt đối kết thúc thời kỳ hoang dã thượng cổ hỗn loạn, rồi thành lập Kiếm Thần Điện, ước thú lại chiến loạn chinh phạt không ngừng lúc đó, cuối cùng phân chia 4 đẳng cấp tông môn. Có thể nói nhờ Kiếm Thần Điện mà hiện giờ Thập Vạn Đại Sơn khá hòa bình. Kiếm Thần Điện có kiếm thần có tuyệt cường vũ lực, vậy mà không thể thống nhất được hải ngoại 3.000 hải đảo sao? Trên mặt lộ ra thần sắc khó hiểu, Lạc Thiên Phong nói, ngươi nói không sai. Nhưng đây là chuyện mà chúng ta không thể biết được. Kể cả là Tử Hà Tông chúng ta có lịch sử hơn 1.000 năm cũng không có khả năng biết được. Muốn biết, chỉ có thể chờ các ngươi về sau tiếp xúc với trời đất càng thêm rộng lớn, có được thực lực cường đại, lại đi truy tìm. Ánh mắt cùng 4 người Huyền Thanh trao đổi một phen, cuối cùng Lạc Thiên Phong nói. Bây giờ ta giao cho các người nhiệm vụ, đó là đến Kiếm Thần chủ điện đưa kiếm thiếp. Thông báo việc tông môn chúng ta muốn tiến giai. Các người còn muốn nói gì không? Cơ hồ cả 6 người Lục Thanh đều lắc đầu. Tốt lắm. Lạc Thiên Phong có chút vừa lòng gật đầu nói tiếp. Ta thấy giữa các ngươi sẽ có người đột phá trong 2 tháng nữa. Vậy thì hành trình tới Kiếm Thần chủ điện sẽ quyết định vào 3 tháng sau. Trong 3 tháng này, các ngươi phải chuẩn bị hết thảy thật tốt. dựa theo đoạn đường tốt nhất chúng ta lựa chọn thì cũng phải có lộ trình chừng 5.000 dặm. Trên đường đi không sai biệt sẽ đi qua hơn 10 tông môn, mặt khác cũng có vô số nơi hiểm địa. Mặc dù là có hung hiểm, nhưng bằng vào thực lực của các ngươi, chỉ cần không có ngũ giai linh thú, thậm chí nếu chỉ có một con ngũ giai linh thú, chỉ cần các ngươi cẩn thận đối phó đều có thể thuận lợi đào thoát. Không sai, Tầm Thiên Kính ở bên cạnh tiếp lời, đến lúc đó, trước khi xuất phát ta sẽ chuẩn bị đầy đủ các loại đan dược cho các ngươi đem theo, mà các ngươi cũng phải tận dụng 3 tháng này đến tàng thư các tìm hiểu điển tịch về một số linh thú cùng các hiểm địa, đến lúc đó lại càng thêm nắm chắc mấy phần. Ngoài ra, các ngươi cũng không cần lo lắng các đại sư cảnh giới kiếm hồn của các tông môn khác ra tay. Trong 3 tháng này, chúng ta sẽ thông báo với phân điện của kiếm thần điện. Bọn họ sẽ có biện pháp đem tin tức này loan ra đến các tông môn khác. Đến lúc đó, nếu ai ra tay với các ngươi, thì chính là xúc phạm tới tôn nghiêm của kiếm thần điện. Ngày diệt tông cũng không xa. Tầm Thiên Kính nói một phen mới chính thức làm 6 người Lục Thanh yên lòng. Cứ như vậy, chỉ cần không phải đại sư cảnh giới kiếm hồn ra tay, Lục Thanh tự nắm chắc, cho dù đến nhiều ít bao nhiêu kiếm chủ, hắn cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Tốt rồi, bây giờ các ngươi về chuẩn bị thật tốt đi. Nhớ kỹ, chỉ có thời gian 3 tháng. Lạc Thiên Phong phân phó 6 người Lục Thanh trở về, rồi lại cùng 4 người Huyền Thanh ở đại điện Tử Hà thương thảo cụ thể công việc tiến giai. Vừa ra khỏi đại điện Tử Hà, Lục Thanh liền thấy được rất nhiều đệ tử mang theo bọc hành lý, hướng chân núi đi xuống. Đây là... Lục Thanh có chút nghi hoặc hỏi. Tông môn còn chưa tiến giai, 5 ngọn núi chính đều không thể đủ chỗ cho nhiều đệ tử nội tông. Lúc này liền ra lệnh cho tất đệ tử dưới cảnh giới kiếm nguyên xuống núi. Đương nhiên bọn họ vẫn là đệ tử của Tử Hà Tông chúng ta, chỉ là không thể sinh hoạt trên 5 ngọn núi chính mà thôi. Đây là chuyện thường hay phát sinh khi tiến hành tuyển đời đệ tử mới. Nhưng thế hệ của chúng ta lại bất đồng, đợi cho tông môn tiến giai, đến lúc đó sẽ có nhiều ngọn núi chính nữa. Những đệ tử nội tông này lại một lần nữa được gọi trở về. Dịch Nhược Vũ liền giải thích. Còn những đệ tử cảnh giới kiếm nguyên thì ở đâu? Lục Thanh lại hỏi tiếp. Suy tư một lát, Dịch Nhược Vũ mới hồi đáp. Đệ tử cảnh giới kiếm nguyên, những kiếm khách thì làm người dẫn đường cho những đệ tử mới, phụ trách quản lý cùng chỉ điểm cho những đệ tử nội tông này. Sau 3 năm những kiếm khách này đều có thể lựa chọn tiếp tục ở lại tu luyện hoặc xuống núi lịch lãm. Về phần kiếm sư thì gần tháng nay tông môn đều đang tiến hành khảo thí với bọn họ. Nếu có thể thông qua thì sẽ trở thành hộ pháp đời thứ 16. Không qua thì phải phụ trách dạy kiếm pháp cho các đệ tử mới. Nghe Dịch Nhược Vũ giải thích, đám người Lục Thanh mới hoàn toàn hiểu được. Đích xác phải làm như vậy mới được. Nếu không lại để cho các vị phong chủ tự mình dạy dỗ đồ tôn tu hành, truyền ra ngoài sẽ bị các tông môn khớp chê cười. Tới kiếm kiều, 6 người liền tách ra. Lục Thanh cùng với 2 người Ni Ép Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp cùng nhau bước lên kiếm kiều. Dựa theo thời gian tính toán thì lần khảo nghiệm tuyển nhận đệ tử mới lần này cũng đã xong rồi. Hiện giờ bước qua kiếm kiều 3.000 trượng này, Lục Thanh liền cảm nhận được lực lượng khủng bố ẩn chứa trong kiếm trận ở 4 phương kiếm kiều này. Đạt tới cảnh giới hiện giờ của Lục Thanh, hồn dung trời đất, lập tức từ trong kiếm kiều hắn liền cảm nhận được lực trời đất bàng bạc tựa như vô cùng vô tận. Lực trời đất này rõ ràng phân phó đều trên kiếm kiều cùng mỗi một thanh kiếm nhìn như bình thường kia. Trong đó như chất chứa vô cùng thiên uy, chỉ cần ai dám công kích kiếm kiều này, như vậy nghênh đón hắn chính là lực trời đất mang theo thiên uy cuồn cuộn. Cho dù là thực lực của Lục Thanh hiện giờ, theo hắn phỏng chừng, nếu hắn mà công kích kiếm kiều này cũng bất quá đỡ được 3 lần phản kích là cùng. Đây vẫn còn là kiếm kiều tự hành phản kích. Lục Thanh khó có thể tưởng tượng, nếu 5 người Lạc Thiên Phong tự thân thao tác kiếm trận ở 4 phương thì sẽ phát ra uy lực như thế nào. Một bên đi trên kiếm kiều, một bên Lục Thanh tự hỏi về điều lúc trước nghe được về kiếm thần điện. 4 tầng thế giới, thanh phàm giới, kim thiên giới, bách linh giới, tử hoàng giới, còn có hải ngoại 3.000 đảo nữa, kiếm thần đại lục đến tột cùng là rộng lớn bao nhiêu. Hiện giờ hắn cũng bất quá chỉ ở thanh phàm giới, sợ rằng cũng chỉ là một góc rất nhỏ bé của kiếm thần đại lục mà thôi. Thẳng đến lúc này, Lục Thanh mới chính thức lĩnh hội được câu Diệp lão thường hay nói, thế giới này thật sự rất lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, đoạn niệm thành không, thượng, kiếm kiều dài 3.000 trượng mà ba người đi mất tới non nửa canh giờ. Mỗi một lần đi qua kiếm kiều đều là một quá trình thể ngộ. Kiếm kiều này đã dựng lên được nghìn năm mưa gió, kiếm kiều đã có vết khắc của năm tháng. Lục Thanh cảm thụ rõ ràng, đặt trong trời đất hơn nghìn năm, kiếm kiều này đã muốn hòa hợp nhất thể với trời đất xung quanh. Lực trời đất ẩn chứa bên trong chấn động không thôi, mãnh liệt mênh mông. Lực trời đất, đó là một loại lực lượng kỳ dị, khác với nguyên khí trời đất và khí thuộc tính, chỉ cần cảnh giới đạt tới sẽ tự nhiên tiếp xúc với nó. Đây là loại lực lượng tối tinh túy nhất của trời đất sở sinh ra, có cả uy nghiêm của trời đất ẩn trong đó. Đạt tới cảnh giới kiếm hồn, liền có thể điều động được lực trời đất dung hợp vào trong các chiêu kiếm, thi triển ra lực lượng vô cùng to lớn. Chiêu kiếm có chứa lực trời đất, tựa như có thêm linh hồn cùng sinh mệnh, có thể bộc phát hết lực lượng trên người, cho nên được xưng là kiếm hồn đạo. Đây là lý giải hiện giờ của Lục Thanh với cái gọi là kiếm hồn đạo, cũng chỉ có đại sư cảnh giới kiếm hồn mới có thể lĩnh ngộ ra được. Không đến cảnh giới, căn bản không thể thi triển ra được. Mà căn cứ theo cách nói của Diệp lão, kiếm hồn đạo là không có chiêu kiếm tương ứng với nó, chỉ có khả năng nắm trong tay cùng dung nhập nhiều ít mà thôi. Cùng với lĩnh ngộ cảnh giới lực lượng thuộc tính, thần thức cùng linh hồn lớn mạnh, khả năng khống chế lực trời đất cũng thêm lớn hơn. Đi qua kiếm kiều liền tới chỗ băng tuyết đọng hàng nghìn năm trên đỉnh núi Chiêu Dương. Nhưng bởi vì kiếm trì tiêu hao nên hiện giờ băng tuyết đọng trên này đã bắt đầu bị tan ra. Tuy không nhiều nhưng so với khí phách băng phong ngàn dặm lúc trước, thì mặt băng tuyết đã nhu hòa lên rất nhiều. Tứ hộ pháp. Ba người Lục Thanh hướng tới lão nhân đang ngồi xếp bằng trước căn nhà đá hơi thi lễ nói. Lão nhân không dám chậm trễ, đáp lễ lại với ba người. Hiện giờ ba người Lục Thanh, không có ai có tu vi thấp hơn lão cả. Tuy rằng bối phận có hơn nhưng rất nhiều thời điểm, kiếm giả vẫn chú trọng đến thực lực. Lúc này chỉ nghe lão nhân mở miệng nói, ba vị hộ pháp nhanh trở lại, tuyển đệ tử đã xong, hiện giờ do Lăng Tiêu chủ trì, đang ở đại điện làm lễ bái sư. Đa tạ tứ hộ pháp. Ba người cũng không nói gì nhiều, liền hướng tới cung Chiêu Dương đi tới. Phía sau, lão nhân có chút cảm khái hơi lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm không biết là nói tới cái gì. Mặc dù cách đã xa, nhưng Lục Thanh vẫn mơ hồ nghe được bốn chữ. Già rồi, già rồi. Trước cung Chiêu Dương, vẫn như trước là hai gã đệ tử ngoại môn đời thứ 16 đứng canh cửa. Lúc này khi hai gã vừa thấy ba người Lục Thanh vừa hạ xuống, liền lộ ra thần sắc vô cùng kinh sợ, mà ánh mắt cũng chủ yếu tập trung vào Lục Thanh. Không cần phải nói, khẳng định là một trận chiến dưới chân núi Chiêu Dương đã truyền đến. Tuy rằng một trận chiến của Lục Thanh và Minh Tịch Nguyệt không có kết quả, nhưng là theo Hoàng Linh Nhi thành công bái vào núi Chiêu Dương là có thể nhìn ra được. Mặc kệ thắng bại thế nào, phong chủ của núi Phiêu Miễu vẫn luôn bá đạo, lúc này đã phải nhượng bộ thối lui. Bái kiến ba vị hộ pháp. Hiện giờ theo thực lực chênh lệch càng lớn, hai gã đệ tử ngoại môn đã hoàn toàn mất đi dũng khí gọi hai tiếng sư huynh, chỉ cung kính hướng tới ba người hành lễ. Trừ bỏ Triệu Thiên Diệp có chút nhíu mày, còn Lục Thanh cùng Ni Ép Thanh Thiên cũng không có phản ứng gì. Theo biến hóa của cảnh giới, góc độ xem xét tình huống cũng có biến hóa. Ni Ép Thanh Thiên như thế, Lục Thanh cũng là như thế. Có một số thứ biến hóa cũng là tự nhiên, mạnh mẽ đem nó biến trở về cũng không làm lên chuyện gì. Bản chất thế nào thì cứ để nó y như thế mà tồn tại. Trong cung Chiêu Dương này, sợ là có 700-800 người. Ni Ép Thanh Thiên có chút ngây người nói. Hắn cũng đoán trước lần này hạ thấp chỉ tiêu khảo nghiệm thì nhất định sẽ có rất nhiều, nhưng thật không ngờ lại tuyển nhận được nhiều đệ tử nội tông như vậy. Kỳ thật hắn không biết, Lần này tuyển đệ tử thì núi Chiêu Dương đúng là tấp nập người ra người vào. Mà lúc đầu ba người Lăng Tiêu cũng chỉ phỏng chừng khoảng 500 người đạt chỉ tiêu. Nhưng sau khi trải qua một trận chiến của Lục Thanh với Minh Tịch Nguyệt, tin tức này rất nhanh lan truyền khắp Tử Hà Tông. Nguyên bản những đệ tử gia tộc của các thành chính khác có chút bồi hồi do dự, đều không chần chờ nữa, lập tức chạy tới núi Chiêu Dương. Cuối cùng làm cho núi Chiêu Dương thu được số đệ tử nội tông vượt xa dự đoán, đạt tới hơn 800 người. Nếu không phải sân của núi Chiêu Dương không đủ, thì chỉ sợ 1.000 đệ tử nội tông cũng có thể thu được. Cho dù như thế, lần khảo nghiệm này ba người Lăng Tiêu cũng phải lựa chọn những người có tư chất nhất mới thu xuống. Về những thiếu niên khác, ba người cũng đành phải để bọn họ đến các ngọn núi khác khảo nghiệm. Hơn 800 người xếp hàng đứng trên quảng trường, điều này làm cho Lục Thanh nhớ lại lúc hắn mới vào cung Chiêu Dương. Cả quảng trường cũng chỉ có hơn 50 người, cùng với hiện giờ so sánh, tuy là tu vi hay khí thế đều không thể sánh với nhau, nhưng như thế này mới là cảnh tượng phải có của một ngọn núi chính. Trong lòng ba người đồng thời cảm khái, trong lúc nhất thời cùng đứng tại chỗ không tiến thêm nữa. Di, kia có phải là Linh Nhi không? Ni Ép Thanh Thiên thấp giọng nói. Hai người Lục Thanh liền nhìn theo ánh mắt của Ni Ép Thanh Thai 6N. Quả nhiên, ở vị trí đầu hàng, một cô gái mặc vỏ y màu đen độc chiếm vị trí đầu. Không phải Hoàng Linh Nhi thì là ai? Mà những thiếu niên khác, phần lớn đều dùng ánh mắt ái mộ nhìn về phía nàng. Ngay tại ngày đầu tiên Hoàng Linh Nhi đã đặt vị trí đứng đầu, hơn nữa bộ dáng thanh lệ, mà đa số đều biết nàng còn có thân phận là đệ tử của đệ nhất cao thủ đời trước, luyện tâm kiếm Lục Thanh. Nhất thời Hoàng Linh Nhi trở thành tiêu điểm trong mắt những thiếu niên này. Huống chi, trong cả 800 đệ tử mới vào này, cũng chỉ có mình Hoàng Linh Nhi là con gái. Như thế nào không khiến ánh mắt của mọi người tập trung vào? Lở Lục Thanh nhíu mày, nhẹ giọng nói, nha đầu này còn phải biết giữa thân mới được. Ni Ép Thanh Thiên cười một tiếng nói, yên tâm đi, chúng ta ở sau, lại có hai người Thanh Vân chiếu cố nàng. Thanh Vân tuy có thời điểm không nghiêm túc, nhưng hắn vẫn là có nguyên tắc. Lục Thanh gật đầu rồi tiếp tục nhìn quét xung quanh. Cuối cùng dừng lại tại hai cái thân ảnh gầy yếu đứng thẳng cuối hàng. Tuy rằng thân thể hai người không ngừng run rẩy, nhưng không hề ngã xuống. Khóe miệng Lục Thanh nổi lên một nụ cười hài lòng. Hai thân ảnh này không phải ai khác, chính là hai đứa nhỏ hắn đã cứu trong trấn Chiêu Dương. Hôm nay do Thúc Nguyên mang đi tham gia khảo nghiệm, cả hai cũng thuận lợi thông qua. Hai đứa nhỏ này đều chưa hề tu luyện qua kiếm nguyên công, không giống như những thiếu niên khác có kiếm nguyên khí chống đỡ. Này khảo nghiệm tiếp theo là đi bộ qua sườn núi đến cung Chiêu Dương, có thể thấy hai đứa nhỏ gầy yếu này phải chịu khổ như thế nào. Lục Thanh biết, nếu hắn nguyện ý giúp chúng báo thù thì cũng không hề khó khăn gì. Đến năm gia tộc lớn, chỉ cần Lục Thanh là diệt được ngay. Nhưng Lục Thanh chưa bao giờ có tính toán như vậy. Trong mắt hắn, có những thứ mất đi thì phải do chính mình tự đòi lại, để người khác trợ giúp, chung quy không phải chính đồ. Không cần phải nói đến thù giết cha mẹ kia, bất cộng đái thiên, như thế nào có thể để người khác làm thay. Cho nên Lục Thanh liền có an bài như thế với hai đứa nhỏ. Ở cung Chiêu Dương thì người của Hàn gia kia có biết cũng không có gan tìm tới. Còn về sau như thế nào thì còn phải xem tạo hóa của hai người. Trước đại điện Chiêu Dương, vẻ mặt của ba người Lăng Tiêu rất nghiêm túc, tựa hồ đang báo cái gì đó. Ở phía sau bọn họ, cánh cửa đại điện Chiêu Dương chậm rãi đóng lại. Hiển nhiên đại lễ bái sư đã xong rồi. Thông báo vài câu xong, ba người Lăng Tiêu liền phát hiện ba người Lục Thanh đứng cách đó không xa, liền mau chóng nói vài câu sai hơn 10 gã đệ tử ngoại môn đem những thiếu niên này đi an bài. Đại sư huynh, các ngươi đã trở lại. Mang theo hai người Cố Thiên Ngôn cùng với Hoàng Linh Nhi, Lăng Tiêu rất nhanh đi tới trước mặt Lục Thanh. Sư phụ, Ni Ép sư thúc, Triệu sư thúc. Hoàng Linh Nhi cung kính hành lễ nói. Mà ba người Lăng Tiêu nhìn ra được, khi hành lễ với Triệu Thiên Diệp, rõ ràng Hoàng Linh Nhi có chút sợ hãi. Lúc trước ở nhà Lục Thanh, thì Hoàng Linh Nhi sợ nhất chính là nhìn thấy Triệu Thiên Diệp. bởi vì Triệu Thiên Diệp biết Hoàng Linh Nhi là đồ đệ của Lục Thanh, về sau tất nhiên là sẽ kế thừa phong lôi kiếm khí, cho nên nghiêm khắc nhất không phải Đoạn Thanh Vân, Ni Ép Thanh Thiên, thậm chí là Lục Thanh mà chính là vị sư thúc Triệu Thiên Diệp này. Hắn vài lần quát xuống, tuy có làm cho Hoàng Linh Nhi tiến bộ rất nhanh, nhưng cũng đồng thời sinh ra sợ hãi không nhỏ. Tốt lắm, chúng ta đi trước đi. Lục Thanh cũng lơ đễnh. Hắn biết Triệu Thiên Diệp cũng chỉ vì tốt cho Hoàng Linh Nhi, cũng giống như cách hắn đối xử với Lục Thanh lúc trước. Đại sư Vinh, Lăng Tiêu Trần chờ một chút rồi mở miệng nói. Có việc gì sao? Lục Thanh nghi hoặc hỏi. Ngươi trở về cẩn thận một chút. Biết ngươi lên núi, nhà đầu Minh Tuyết Nhi kia đi tìm ngươi khắp nơi. Tìm ta? Lục Thanh sửng sốt, trong lòng sinh ra cảm giác khác thường. Không sai, nhưng là xem sắc mặt của nha đầu này không tốt lắm, tựa hồ có sát khí. Nhiều năm qua ta còn chưa bao giờ nhìn thấy nàng buồn bực qua. Lăng Tiêu nói xong, đồng thời ánh mắt nhìn về Lục Thanh cũng hiện lên một tia quái dị, tựa hồ là đoán được cái gì. Lục Thanh nhướng mày lại, hắn không nhớ rõ khi nào thì mình đã trêu chọc Minh Tuyết Nhi. Nói lại thì kể từ sau khi tu luyện trong kiếm trì, Minh Tuyết Nhi đã bị mẹ nàng là Minh Tịch Nguyệt nhốt tại núi Phiêu Miểu. Thậm chí đến bây giờ hai người còn chưa chân chính gặp mặt một lần. Thế thì tức giận từ đâu mà ra? Nhưng lập tức, lông mi Lục Thanh cau lại, tựa hồ như nghĩ đến cái gì liền hướng tới luyện tâm viện đi tới. Hoàng Linh Nhi gắt gao theo sát phía sau, vẻ mặt đầy nghi hoặc, nhưng thấy biểu tình của Lục Thanh, nàng cũng biết tựa hồ xảy ra chuyện gì phiền toái. Hai người Ni Ép Thanh Thiên cũng khó hiểu trong lòng, hiển nhiên là không hiểu được lời nói của Lăng Tiêu. Vô duyên vô cớ đột nhiên Minh Tuyết Nhi tức giận tìm đến Lục Thanh làm gì, chẳng lẽ bởi vì hôm nay Lục Thanh chống đối lại mẹ nàng. Cước bộ hai người Ni Ép Thanh Thiên cũng không chậm, rất nhanh đi theo sát Lục Thanh. Dọc trên đường đi, vài tên đệ tử ngoại tông mang theo một đám thiếu niên nhìn thấy bốn người Lục Thanh đều tránh qua một bên, trên mặt đồng thời hiện lên thần sắc kính sợ, mà ánh mắt của đại bộ phận các thiếu niên đều dừng trên người Hoàng Linh Nhi. Bất quá đáng tiếc sư phụ của Hoàng Linh Nhi là người bọn họ không thể đụng tới. Càng tới gần luyện tâm viện, Hoàng Linh Nhi cảm thấy bầu không khí càng lúc càng căng thẳng. Đúng lúc này, thân ảnh của Lục Thanh bỗng nhiên biến mất không thấy, chỉ để lại một đạo tàn ảnh đang dần tiêu tán. Luyện tâm viện, Vu Phi cười khổ ôm lấy ngực phải, rất nhiều máu tươi từ kẽ tay hắn chảy ra. Giờ phút này mặc dù hắn đã bị khống chế kiếm nguyên, không thể bị lại miệng vết thương, nhưng cứ việc như thế, hắn vẫn kiệt lực hướng tới Thanh Trúc Lâm hô, Minh sư tỷ, xin hãy tự trọng. Nhưng trả lời hắn vẫn là những gốc Thanh Trúc không ngừng gãy đổ. Ngay tại thời điểm ý thức Vu Phi sắp mơ hồ, trước mặt hắn, một thân ảnh quen thuộc hiện ra. Hộ pháp, ta. Tới bây giờ, Vu Phi vẫn xưng hô Lục Thanh cung kính như trước. Người này, hắn vĩnh viễn không quên. Lục Thanh phất tay giải khai kiếm khí phong ấn trong đan điền Vu Phi, cũng đem miệng vết thương trước ngực hắn che lại, rồi lập tức lấy ra ba viên dưỡng thân đan cho Vu Phi ăn vào. Không cần nói, vận chuyển kiếm nguyên luyện hóa dược lực đi. Lục Thanh trầm giọng nói, sắc mặt có chút âm trầm. Hưu, hộ pháp cẩn thận. Trong mắt hiện lên một luồng sáng trắng, Vu Phi lập tức kinh hô. Lục Thanh chỉ chậm rãi xoay người lại. Luồng sáng trắng đã đánh tới trước người hắn. Chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm vang lên, ánh sáng tán đi, lộ ra một thanh trường kiếm tản ra hàn băng kiếm khí dài ba thước. Lúc này mũi của thanh kiếm bị ngón trỏ của Lục Thanh đặt lên, không thể nhúc nhích được một chút. Dọc theo mũi kiếm nhìn về phía trước, một khuôn mặt tròn như trăng rằm, hai hàng lông mày như tranh vẽ, sâu 6 ntg một mũi thon nhỏ, mái tóc đen dài sau lưng để xóa ra phất phơ trong gió, đúng là Minh Tuyết Nhi. Bất quá hiện giờ đã không còn đôi con ngươi linh động trong trí nhớ của Lục Thanh nữa, mà là một đôi mắt lãnh lẽo. Từ trong đó Lục Thanh cảm nhận được oán khí vô tận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, đoạn niệm thành không, hạ đỉnh núi Tử Hà, Tư Quá Nhai. Minh sư muội, ngươi không thể đi vào. Hai gã đệ tử kiếm sư chặn đường Minh Tuyết Nhi lại nói. Vì cái gì? Minh Tuyết Nhi có chút khó hiểu, chỉ là Tư Quá Nhai mà thôi, chẳng lẽ còn không cho ta gặp Đại Sư Vinh? Đại Sư Vinh muốn bế tử quan, không đến cảnh giới kiếm hồn thì tuyệt đối không đi ra. Tông chủ đã ra lệnh, bất luận là ai cũng không được phép làm phiền. Cái gì? Sao có thể như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì? Nhất thời sắc mặt Minh Tuyết Nhi đại biến. Còn có thể vì cái gì chứ? Từ sau khi Lục Thanh đã bại Đại Sư Vinh thì Vinh ấy tu luyện khắc khổ hơn nhiều. Mà lúc trước sau khi cùng với Lục Thanh đi 2 tháng trở về, tính tình của Đại Sư Vinh đại biến, thậm chí trên mặt còn không có được một nụ cười, không hề có dấu hiệu gì mà bế tử quan. Đầu gỗ sao? Sẽ không như vậy đâu, Đại Sư Vinh cùng hắn cũng đâu có cừu hận gì. Minh Sư muội, cái đó gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm. Ngươi không nên bị tiểu tử kia che mắt lại. Ta nhận được cái tin tức, 10 người đứng đầu Ngũ Phong Luận Kiếm, cuối cùng trở về cũng chỉ có 7 người mà thôi. Nói không chừng chính là do Lục Thanh này ngầm hạ độc thủ. Làm sao có thể như vậy được? Minh Tuyết Nhi có chút không thể tin được. Nhưng trong con người đã hiện lên một tầng lễ quan. Vì cái gì lại không? Chỉ cần diệt trừ được 10 người này thì Lục Thanh hắn ngưng kết thành công kiếm hồn là sẽ trở thành tông chủ của Tử Hà Tông chúng ta rồi. Thôi, việc đó không nói nữa, vạn nhất khiến các hộ pháp nghe được thì không hay. Minh sư muội, mời người trở về đi. Ta nghĩ người cũng không muốn Đại Sư Vinh bị tẩu hỏa nhập ma. Đây là chuyện mà 3 canh giờ trước Minh Tuyết Nhi gặp phải. Trong trí nhớ của nàng, thì Lạc Tâm Vũ vẫn là người nhìn nàng lớn lên từ nhỏ. Tuy hắn bị Lục Thanh đánh bại nhưng không hề ảnh hưởng chút nào tới địa vị của hắn trong lòng nàng. Một vị sư vinh từ nhỏ đã chiếu cố nàng, vậy mà hiện giờ bị Lục Thanh bức tới như vậy, làm sao mà không khiến nàng phẫn nộ. Hơn nữa khi trở về núi Phiêu Miễu, nàng lại nghe qua tin tức từ miệng các vị sư tỷ. Nói là Lục Thanh làm trò trước mặt mấy nghìn người dưới chân núi Chiêu Dương chống lại mẹ nàng, thậm chí còn muốn động thủ. Điều này càng khiến cho ý nghĩ trong lòng nàng thêm vững chắc. Đến tận đây xem như chút giao tình tích lũy mấy năm trước với Lục Thanh đã tan thành mây khói. Nhưng mà lúc sau, Minh Tuyết Nhi càng nghĩ càng giận, cuối cùng quyết định đến núi Chiêu Dương tìm Lục Thanh hỏi một phen ra lẽ. Lúc tới luyện tâm viện không thấy Lục Thanh đâu cả. Vì vậy mới phát tiết lửa giận lên những khóm thanh trúc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Thanh trầm giọng hỏi. Chuyện gì? Minh Tuyết Nhi cười lạnh một tiếng. Ta hỏi ngươi, có phải ngươi muốn trở thành tông chủ không? 3 người Tiêu Sư Vinh có phải hay không do ngươi hại chết? Tông chủ? Lục Thanh sửng sốt. Hắn lại nhìn thần tình lạnh lẽo của Minh Tuyết Nhi. Khuôn mặt đó vẫn là như năm đó. Chỉ là bây giờ nhìn đến khiến trong lòng Lục Thanh sinh ra một sự chua xót khó hiểu. Hành trình kiếm mộ, lúc trước khi bắt đầu đã phải phát ra kiếm thần thể ước, không thể để lộ ra cho bất cứ ai. Lục Thanh cũng hiểu được, đột nhiên 10 người mất tích 2 tháng liền, khi trở về thì chỉ còn có 7 người, đương nhiên sẽ khiến mọi người ngờ vực vô căn cứ. Nhưng Lục Thanh thật không ngờ, Minh Tuyết Nhi lại đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu hắn. Minh Tuyết Nhi... Người hiểu lầm Lục Thanh rồi. Trước cửa luyện tâm viện, Ni Ép Thanh Thiên trầm giọng nói. Ở bên cạnh, Triệu Thiên Diệp cùng Hoàng Linh Nhi cũng đồng thời tiến đến. Hoàng Linh Nhi nhìn thấy Minh Tuyết Nhi cầm kiếm chỉ vào sư phụ mình không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ sư phụ bỏ rơi người ta? Nhưng lập tức nàng liền loại bỏ suy nghĩ này. Bởi vì nghe khẩu khí của mấy người tựa hồ không phải như vậy. Mà nghe được Ni Ép Thanh Thiên nói, Minh Tuyết Nhi chỉ hừ lạnh rồi nói. Ta hiểu lầm hắn, chẳng lẽ tất cả lời nói của tất cả đệ tử 3 ngọn núi khác đều là lời đồn vô căn cứ sao? Vậy các ngươi nói cho ta biết, 3 người Tiêu Ngôn Sư Vinh rốt cuộc là chết như thế nào? Cái này...